Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 721, sờ người ấy ngực. Rồi vô ý thức cho rằng, là Lạc Phong có trưởng khống bí pháp nào đó nguyên nhân. Dù sao, nàng là tuyệt đối không cho rằng Lạc Phong thực lực phải mạnh hơn nàng. Rồi đối Lạc Phong chào hỏi thái độ rất là lãnh đạm. Chỉ tiếng hư lạnh, không có trả lời. Đối với Joy lãnh đạm bộ dáng, Lạc Phong không có chút nào lùi bước, mà là dứt khoát kiên quyết lựa chọn vượt khó tiến lên. Người ấy, cô nương, từ ngươi lãnh đạm biểu hiện bên trong, ta có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được ngươi đối với ta địch ý. Thế nhưng là, theo ta được biết, chúng ta tựa như là mới vừa quen. Mà ta cũng không có ở nơi nào đắc tội ngươi đi. Vì cái gì ngươi muốn đối ta như thế đề phòng lãnh đạm như vậy đâu? Chúng ta về sau đều tính là đồng môn. Mà xem như đồng môn, chúng ta dạng này điểm đóng băng quan hệ hẳn rất không tốt a. Lạc Phong liên tiếp hỏi ra bản thân rất nhiều vấn đề. Hắn liền buồn bực, rồi thật là một cái băng sơn mỹ nhân lời nói. Cũng chỉ cần không để ý bản thân, bày ra lạnh lẽo cô quạnh tư thái liền tốt, có thể làm sao cũng không trở thành đối với mình có rõ ràng như vậy địch ý à. Hơn nữa, Lạc Phong làm sao đều cảm giác lấy, địch ý này bên trong, còn có một tia sát ý. Lạc Phong giữ lấy cái cằm cố gắng suy nghĩ, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng vẫn là phát hiện. Bản thân thật là cùng Joy lần thứ nhất nhận biết. Hơn nữa, từ đầu đến giờ, hai người bọn họ nói chuyện qua còn chưa vượt qua 10 câu. Người ấy, cô nương, mắt thấy trời sắp đen, không bằng chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Lạc Phong thử lấy hỏi, Joy không có trả lời trước, mà là sắc mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Chốc lát nữa, mới một bộ yên tâm bộ dáng gật gật đầu. Người ấy, cô nương, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì ta đã trải qua quan sát chung quanh nơi này. Không có chút nào nguy hiểm, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm nghỉ ngơi. Rồi nhàn nhạt liếc mắt Lạc Phong, không nói gì, lân cận tìm cây đại thụ, phi thân lên, trực tiếp khoanh chân ngồi ở một cây tráng kiện trên nhánh cây. Dù vậy, nàng cũng không có an ổn ổn nhắm mắt dưỡng thần, mà là thỉnh thoảng mở to mắt liếc một cái sông nhỏ đối diện Lạc Phong. Cái này mẹ nó, có cần phải giống như là phòng giống như lang phòng lấy ta sao? Nhìn đối với mình đều là phòng bị Roi, Lạc Phong sạm mặt lại, hướng lấy Roi kêu lên, ta nói người ấy cô nương, hai người chúng ta trước kia chẳng lẽ gặp qua sao? Ta cảm thấy hai người chúng ta ở giữa đã từng không hề có quen biết gì, cũng không có bất kỳ hiểu lầm sinh ra. Chúng ta bây giờ không có hiểu lầm, dùng không bao lâu liền sẽ có hiểu lầm. Rồi rốt cục mở miệng, nhìn Lạc Phong lạnh lùng nói, mà ta làm như vậy chính là tránh cho phát sinh không tất yếu hiểu lầm. Rồi lời nói để Lạc Phong triệt để mộng bức. Hắn căn bản nghe không hiểu Joy đang nói cái gì. Cái gì gọi là bây giờ không có hiểu lầm. Dùng không bao lâu liền sẽ có. Lạc Phong lơ ngơ nhìn Joy. Nghiêm mặt nói. Người ấy cô nương. Chỉ sợ ngươi chả không hiểu con người của ta. Ta nhưng là một cái phi thường chính trực lại nghiêm chỉnh bác học thiếu niên. Ta im miệng. Joy không kiên nhẫn lạnh rên một tiếng. Tốt tốt tốt. Ta không nói lời nào. Ta không nói lời nào. Được không? Lạc Phong ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chỉ là phía trong lòng càng thêm nổi lên nghi ngờ. Cái này Joy nhìn qua. Thực là phi thường chán ghét hắn. Có thể đây là vì cái gì? Bản thân bộ dáng anh tuấn xuất khí. Toàn thân lại tràn ngập lấy hùng hậu nam nhân mị lực. Cho dù là không thể để cái này Joy hấp dẫn thật sâu say mê mà không cách nào tự kềm chế. Thế nhưng tổng không đến mức đối xử lạnh nhạt cùng nhau đúng. Thậm chí là đối với mình sinh ra chán ghét a. Lạc Phong cảm thấy không bình thường, đại đại không bình thường. Có thể bộ dáng như hiện tại, Lạc Phong cũng biết, bản thân đừng nói là đi hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Bản thân ngay cả tiếp cận, đều là tiếp cận không để cho. Quả nhiên ứng câu kia ngạn ngữ, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Lạc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó dứt khoát tùy tiện liền ngồi dưới đất, đem con mắt cho nhắm lại. Mà ở Lạc Phong nhắm mắt lại thời điểm, Joy lại là mở hai mắt ra, trong ánh mắt xen lẫn lấy phức tạp quang mang nhìn về phía Lạc Phong. Qua ra qua, gương mặt đúng là nhịn không được hơi đỏ lên. Trên cái thế giới này, trừ Joy bản thân, căn bản không có người biết rồi. Nàng trừ tuổi còn trẻ có được lấy thần hoàng cảnh thực lực bên ngoài, chả có được một hạng năng lực đặc thù biết trước tương lai. Chỉ bất quá, Joy bản thân cũng không có cách nào chủ động thi triển loại năng lực này, mà là bị động, tỉ như, tại nàng nhìn thấy một người về sau, nếu là người này sau này sẽ còn cùng bản thân có gặp nhau, bản thân trong đầu khả năng sẽ xuất hiện không lâu sau đó hình ảnh. Joy khi nhìn đến Lạc Phong lần đầu tiên thời điểm, nàng trong đầu lập tức liền dần hiện ra Lạc Phong cùng mình hình ảnh. Mà loại kia hình ảnh lại là để Joy nữ nhân này xấu hổ mở miệng sờ ngực. Không sai, tại Joy trong đầu hiện lên ngắn ngủi trong tấm hình, Lạc Phong sờ nàng cái kia hơn 20 năm gần đây chưa từng có người nào đụng vào qua cấm địa. Cũng là bởi vì này, Joy từ đầu đến giờ vẫn luôn đối Lạc Phong ôm lấy địch ý mãnh liệt, gây nên chính là tránh cho dự biết sự tình thực phát sinh. Có thể nghĩ lại, Joy lại nghĩ tới, bình thường là mình từng có dự biết sự tình, bất luận bản thân làm thế nào, kết quả cuối cùng cũng đều không thể cải biến. Cũng tỉ như trước mấy ngày, tại nàng từ Bá Thiên Thành trở về trên đường, gặp được một cái rất được nàng ưa thích tiểu hài tử. Mà khi nhìn đến tiểu hài tử kia trong nháy mắt, Joy chính là biết trước đến, muốn có một đầu cường đại huyền thú ăn hết tiểu hài tử này. Vì là tiểu hài tử này không được chết oan chết uổng, Joy dứt khoát trực tiếp thiếp thân bảo hộ đứa bé kia. Vậy mà mặc dù như thế, cuối cùng lại là xuất hiện hai đầu cầm giữ có thần hoàng cảnh thực lực huyền thú. Một đầu cùng nàng chiến đấu, một đầu khác trực tiếp ăn hết đứa trẻ kia. Cùng loại này giống như sự tình chỗ nào cũng có, tóm lại chỉ có một điểm, phàm là nàng biết trước đến sự tình, liền không có một dạng không phải thật sự. Mà bây giờ, Joy cũng biết, Lạc Phong sờ bản thân ngực sự tình sớm muộn sẽ phát sinh. Nàng làm như vậy, nhiều nhất chính là kéo dài một chút phát sinh thời gian mà thôi. Càng nghĩ, Joy gương mặt lại càng đỏ, nội tâm cũng thì càng nôn nóng. Nửa ngày sau, Joy răng ngà chăm chú cắn lên, một mặt phảng phất là làm cái gì quyết định trọng đại giống như. Bởi vì cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn, cùng sau này kéo dài thời gian mà dẫn đến bản thân mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, vậy không bằng chủ động để hắn đi sờ liền một chút, hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Thở dài một hơi, Joy lúc này từ trên cây nhảy xuống, nhìn về phía Lạc Phong, ngữ khí cứng nhắc nói ra: "Uy, ngươi ngủ sao? Ta tùy thời tùy chỗ đều ở vì là người ấy cô nương phục vụ." Joy tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lạc Phong vụt một chút đứng thẳng người. "Ngươi qua đây làm gì? Ta để ngươi qua đây liền đến, đi qua liền đi qua." Lạc Phong nói lấy, trực tiếp thả người nhảy lên, linh hoạt nhảy đến Joy trước mặt. "Người ấy cô nương, không biết người có phải hay không mê luyến ta?" Lạc Phong lời còn chưa nói hết, Joy liền trực tiếp bắt lấy Lạc Phong thủ đoạn, sau đó khống chế lấy Lạc Phong tay, ép đến trước ngực mình, xảy ra bất ngờ hạnh phúc, trực tiếp để Lạc Phong sửng sốt. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ